Tình yêu cấp 2, chương 43, vấn đề được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang đồng hồ, cũng đã qua 12 giờ rồi, nó sẽ qua phòng Ki và dán miếng hạ sốt cho Ki. Nó đi về phía những cái túi đựng quà Giáng sinh cho mọi người, nó lấy một cái hộp đựng đôi giày nó đã mua cho Ki. Nó cầm lấy rồi bỏ vào túi, mai nó sẽ tặng sau. Nó đi lại lấy ly cacao và miếng hạ sốt của Ken để lại. Mở cửa phòng, bước ra ngoài, mọi người có lẽ đã ngủ hết. Nó vừa xuống cầu thang vừa uống ly cacao, nó bước xuống tầng 1 nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách. Nó giật mình, giờ đã hơn nửa đêm, ai lại ở dưới phòng khách nhỉ? Nó cố gắng bước xuống không tạo tiếng động, nó ngó đầu ra chẳng thấy ai cả nhưng vẫn bật đèn. Nó đi xuống dưới phòng khách, cảnh tượng kinh dị nửa đêm đập vào mắt nó, Tất cả mọi người đều đang ngồi ăn mì ý chứ? Yun và Ki, nó há hốc mồm nhìn bọn họ cứ như chết đói tới nơi. Nó liền bịt miệng lại cười. Nó cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh rồi bước ngang qua đi xuống nhà bếp. Ken ngước lên xém xíu la làng lên, trời ơi má ơi, Ken lẩm bẩm, gì vậy cha? Đang ăn mà mày kêu má em làm gì? Sen nói, đã em ra đường giờ. Ken nói, thôi ăn đi. Có biết là đêm khuya tụi em chạy ra ngoài đường kiếm cây ếch hả? Ta nói. Thế là cả đám lại ngồi ăn, nó nghe cuộc nói chuyện mà muốn bật ngửa, chẳng lẽ họ nhìn ăn từ lúc chưa tới giờ, nghĩ tới đó nó muốn cười ra nước mắt. Nó đứng dưới bếp uống hết ly cacao rồi bỏ lên bồn rửa chén. Nó mở tủ lạnh lấy túi chườm đá, nó cầm miếng hạ sốt và túi chườm đá đi ra khỏi nhà bếp, nó khựng lại ở phòng khách. Ken lúc này, ngước lên nhìn nó, sao em chưa ngủ? Ken nhìn nó. Cả bọn nghe Ken nói rồi ngước lên nhìn nó, xuống đây hồi nào vậy? Ta nói, đã tóc màu bạch kim rồi còn xõa dài tối đi long nhong trong nhà. Ngọc lẩm bẩm, em lấy ít đồ thôi, mà sao chỉ có nhiêu đây người thôi vậy? Nó nhìn, à Ki thì vô phòng lâu rồi, Yun thì sốt nằm liệt giường rồi, Sen nói. Nó nghe xong suy nghĩ một hồi rồi bước lên lầu, tối tao lên ngủ với mày. Ngọc nói, cũng được. Phòng tao rộng lắm, mày ngủ dưới sàn cũng đủ đó, nó mỉm cười. Ngọc ngơ người, nhìn nó và kết quả bị nó liếc cho một cái, thật đáng sợ. Ngọc nói, anh em mà, Sen nói. Cả đám quay sang nhìn Ken, đúng thật, y chang nhỡ, dùng lời nói giết người. Ken nhún vai như chẳng biết gì, mà nó có vẻ ổn hơn rồi nhĩ. Ta nói, thấy hình như bình thường rồi. Cay nói, chậc. Mong nó với Ki làm lành. Ngọc nói, đúng đó, Sen đồng tình, đừng lo, Ken nói. Nó lúc này đang suy nghĩ nên qua phòng Yun trước hay là Ki trước. Đắn đo một chút rồi nó quyết định qua phòng Ki trước, nó đi đến trước. Cửa phòng của Ki, bỗng cảm thấy không khí xung quanh nặng nề hẳn, nó thở dài rồi đưa tay mở cửa. Ki không khóa cửa khiến nó vào dễ dàng. Nó đóng cửa lại, căn phòng vẫn mở sáng đèn, Ki đang nằm trên giường, tay vẫn cầm cuốn sách. Nó thở dài rồi bước lại kế bên Ki, khuôn mặt khiến người khác có chút đau lòng. Nó lấy cuốn sách trong Ki ra rồi đặt lên đầu giường, nó đưa tay lên sờ trán Ki, Ki đang bị sốt nhẹ. Nó vuốt ngược mái tóc đang che phủ khuôn mặt lên, cẩn thận mở miếng dán hạ sốt để Ki không tỉnh dậy. Nó nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán Ki, nó lo lắng không biết Ki đã ăn gì chưa. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, kéo chăn lên cho Ki. Lúc này Ki nhăn mặt mở mắt ra, nó đang loay hoay kéo chăn lên, như Ki nói, là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghe giọng nói của Ki liền quay qua, bà mẹ. Ngủ mà cũng ám ảnh thiệt chứ, Ki tưởng là mơ liền bật cười, không phải mơ đâu. Lúc nãy Ken có vào nói chuyện với em, nói nãy anh đi dưới mưa nên sốt, nó nói, rồi Ki nhìn nó, thì lên dán miếng hạ sốt chứ gì, nó nhìn Ki, nhóc con, Ki cười, xin lỗi vì lúc đó nói như thế với anh. Em không cố ý, anh đừng nghĩ về nó nữa, nó nói nhỏ, em có đi xin lỗi với người khác thì cũng phải nói lớn lên chứ, Ki nhìn nó, Nói thế mà không nghe á, anh bị điếc à? Nó trừng mắt, nhóc con. Em đi xin lỗi kiểu đó à? Ki nhìn nó, xin lỗi anh, nó nói, lại đây nói nghe. Ki nói, chuyện gì? Nó bước tới gần Ki, này thì bỏ nhà đi này. Anh cưng chạy 2 tiếng đồng hồ ngoài trời, rồi lại phải xuống xe để tìm cưng trong công viên. Thế mà cưng dám nói, anh bỏ rơi cưng à, lại còn học cái tính quát lên nữa chớ. Ki kéo nó nằm xuống giường, Ki đầu nó liên tục, thả em ra. Ai kêu anh đuổi em đi làm gì? Nó vừa cười vừa nói, thế anh kêu em mặc bikini chạy vòng vòng em làm không? Cãi bướng à? Ki nhìn nó, cái đó thì bất khả thi, nó nói, con nhóc này. Ki nhìn nó, xin lỗi đã làm anh buồn, em cũng không muốn như vậy đâu. Lúc ở trong căn nhà đó, em cảm thấy như bị bỏ lại. Mẹ em nói họ sẽ ở bên đó luôn không về nữa, nó trầm giọng xuống, ai cũng có lỗi hết. Không sao đâu, cũng do anh nóng tính nên đuổi em đi. Khi nhìn nó, anh ngủ đi, qua nửa đêm rồi. Em còn phải qua phòng tên Yun nữa, nó đứng lên, à, Yun là người đòi đi tìm em đấy. Lúc đó chỉ có hai chiếc xe nên Yun nói đi xe mô tô, Khi nhớ lại chật. Đáng thương nhỡ, nó nói con nhóc này, Khi nhìn nó, ha ha, nó cười, anh thích em cười hơn, Khi nói, vâng dê dê. Ngủ đi anh ba, anh ngủ ngon, nó nói, em ngủ ngon, Khi nói. Nó cầm túi trườm ra khỏi phòng Ki, nó cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn một chút, nó bước lên lầu của nó và Yun, đứng trước phòng Yun. Nó suy nghĩ một hồi rồi đưa tay mở cửa, lại thêm một tên không khóa cửa. Nó đóng cửa nhẹ lại rồi nhìn xung quanh, Yun đang nằm trên giường, dù ngoài trời mưa rất lạnh nhưng tên này vẫn bật máy lạnh. Nó cầm túi trườm đá đi lại phía Yun, tên này khi ngủ mặt hiền hơn hẳn. Nó ngồi xuống giường rồi đưa tay chạm trán Yun, tên này đang sốt cao. Nó đặt túi trườm đá lên trán Yun, trên bàn có cả đống thuốc. Nó bước tới, cầm một hộp thuốc lên, là thuốc hạ sốt. Nó đang suy nghĩ thì, em định hạ sát tôi đấy à, cách chương.